Chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm, anh muốn em. Chương 145, anh em đã làm rất tốt. Góc truyện audio.com. Sau khi Trương Thành Nam rời đi không lâu, tôi cũng đi theo ra khỏi cửa. Đánh lừa vệ sĩ cũng không khó. A Bình đối với việc đề phòng tôi cũng có chút thay đổi. Anh ta không hạ lệnh phải lúc nào cũng nhìn chằm chằm tôi. Đôi khi các vệ sĩ sẽ không quan tâm. Tôi nhanh chóng chen chúc vào các đường phố đang trong giờ cao điểm buổi tối để thoát khỏi. Chặn một chiếc taxi, đi thẳng đến quán trà Thanh Phong trong thành phố. Theo lời khuyên trong tin nhắn văn bản nhận được từ điện thoại di động. Đến căn phòng màu đỏ cuối hành lang tầng 2. Ở cửa có hai đứng cạnh cửa. Bọn họ nhận ra tôi. Đều cung kính cúi đầu. Ngẩng đầu cảnh giác nhìn con đường trống rỗng phía sau ta. Chấm, cô Trình, chỉ có mình cô hay sao? Giọng điệu xa cách không tự nhiên như trước đây. Cũng khó trách, mối quan hệ tay ba phức tạp. Ngay cả tôi cũng thường xuyên bối rồi. Huống chỉ người ngoài, tôi hỏi ngược lại đúng thì sao? Họ đẩy cửa ra, mỉm cười và nói. Cô thông cảm thời gian đặc biệt. Chúng tôi không dám buông lỏng sau một chút sơ suất. Bầu trời đông bắc đã thay đổi. Tôi không nói hai lời thu hồi tầm mắt. Trực tiếp bước vào. Trong phòng vô cùng yên tĩnh. Có thể nghe thấy tiếng hít thở của tôi. Chỉ một lúc sau, tiếng la hét của đám đàn ông bên cạnh lại qua khe tường. Vô cùng náo nhiệt. Quán trà Thanh Phong ở một nơi không tốt cho lắm. Là một ít lưu manh có mặt mũi. Là nơi bán hàng cướp bóc. Xung quanh là các tòa nhà dân cư dày đặc giống như hàng rào bảo vệ tự nhiên. Có rất nhiều người trong vũng nước đục này. Công an địa phương cũng không quản được. Cũng lười chọc giận. Vì thế càng ngày càng hung hăng. Gần như mỗi ngày đều có tội ác xảy ra. Hẹn gặp mặt ở nơi bạo loạn. Cũng là vì che mắt người khác. Cửa từ bên ngoài đóng lại. Ánh mắt tôi chạm vào một bình phong đang mở rộng trước mặt. Bước chân thăm dò đột nhiên dừng lại. Phía sau giường như truyền ra tiếng nước rót trà. Có người đang ngồi bên trong bình phong. Tôi híp mắt nhìn chăm chú hồi lâu. Bóng dáng rộng rãi rắn chắc. Bóng dáng cao lớn mờ ảo. Ngang bằng với mép bình phong. Lòa xòa mấy sợi tóc. Tôi thật sự quá quen thuộc. Cho dù anh hóa thành một bài bắt giấy nghiền nát, tôi cũng có thể phân biệt được. Em tới rồi. Ba chữ phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Bình phong bốn góc vây quanh tụ lại ở một bên. Lộ ra nửa thân chê y của người đàn ông. Anh không kịp thay áo sơ mi đồng phục. Màu xanh đậm bị ảnh đèn làm lóa mắt. Hóa thành màu đen nhánh. Làm cho tư thái của anh trở nên ngay thẳng và cao ngất. Tôi đã từng gần như điên cuồng hoang tưởng yêu anh không thể một đời rụt rẻ yêu khuôn mặt thanh minh đoan trang của anh. Yêu vẻ rạng rỡ tiêu sái khi anh chỉ huy trinh sát rạng rỡ tiêu sái. Thậm chí yêu vẻ cao ngạo và bạo lực của anh ấy chê y giường. Những tình yêu này, làm sao có thể bị tan vỡ nhanh như vậy? Chẳng qua là thăng trầm trong mưa gió, làm cho tôi mất đi sức mạnh ban đầu của tôi. Anh không ngước mắt lên, chậm chạp lọc trà đã đun sôi, với từng là một dưới đây nổi ra, tinh tế mà chăm chú, tôi vẫn không nhúc nhích chờ đợi, đứng đến lúc lòng bàn chân tê dại sắp không chịu nổi. Anh nốt cục mở miệng, anh ta có tin không? Tôi giật mình, thốt ra, chắc là tin rồi, anh vô cùng hài lòng. Đêm đó em đỏ mắt, oán giận, dáng vẻ tuyệt vọng. Diễn rất tốt, anh dừng lại 2 giây. Anh cũng tin là thật, tất nhiên sẽ lừa được anh ta. Em trêu chọc đàn ông. Anh luôn yên tâm, cầy bình màu nâu vàng đổ ra một luồng trà đậm đặc. Đổ vào trong chén, gợn sóng bốn phía, tiếng ầm ầm đạp vào lục ngũ tạng. Giống như chọc vào một thanh sắt đang cháy. Tôi nắm chặt nắm đấm, do dự đấu tranh một hồi lâu. Có một số việc vốn tôi nên nói. Một khi từ những người khác nói ra. Chính là phiền toái của tôi. Tôi không thể mạo hiểm. Tôi không chịu nổi cơn thịnh nộ của tổ tông. Lô vũ khí mà anh bắt giữ ở bên tàu thủy phủ khả năng là hàng giả rất cao. Hàng thật đã bị Trương Thành Nam lấy trước. Ngay cả lão Quy cũng không rõ ràng. Bởi vậy chứng minh bên Vân Nam cũng có người của anh ta. Hơn nữa đủ để chống đỡ anh ta âm thầm vận hành trong sóng to gió lớn. Anh nhất định không nên khinh thường tổ tông nằm nắp chén. Phải lá trà chê y mặt nước. Hoa quê ngoài cửa sổ không chịu nổi mưa mùa thu liên tiếp mấy ngày. Một đóa hai đóa rơi vào bản đất. Cánh hoa còn dính sương lạnh. Trà qua cổ họng. Có lẽ quá nóng. Tổ tông nuốt rất vất vả. Anh khó khăn nói. Anh biết. Câu trả lời này làm tôi ngẩn ra. Anh đã phát hiện ra. Anh nhìn kỹ hoa văn của cốc trà. Đừng để anh ta cho rằng tôi hoàn toàn mắc bẫy. Chui vào cái bẫy của anh ta. Cầm hàng giả tự mãn. Làm thế nào anh có thể cướp đi một lô hàng lớn hơn của anh ta? Anh ta sẽ tính toán. Anh không thể tính toán một lần nữa. Anh ta nhìn như có vẻ không quan tâm. Thực ra anh ta không chịu từ bỏ dù chỉ là một cái. Lòng tham của anh ta đã quyết định rằng Phục Hưng số 7 sẽ xảy ra tai nạn. Anh ta không thể có cả hai. Khóe miệng tổ tông cong lên một tia dữ tợn như có như không. Dấu ánh sáng đạo âm u, anh càng cười. Tôi càng sợ hãi run rẩy. Thà rằng anh thô bạo đập nát đồ đạc. Tôi rất hiểu ý nghĩa của nụ cười của anh trước mắt. Ấp ủ âm mưu, sát khí và nghi ngờ. Hằng thật đặt ở đâu? Tôi nói nhà kho ngâm. Tổ tổng uống cả chén trà. Địa chỉ, tôi mím môi suy tư 2 giây. Quyết đoán, kéo dài càng lâu ngược lại càng méo mó. Càng giống như giấu diễm nội tình của anh ta. Trương Thành Nam vượt qua ngàn vạn nguy hiểm mới xử lý được đảm vũ khí này. Người thân cận như A Bình cũng không biết. Huống chi là em, tổ tông rót đầy chén thứ hai. Nửa có nửa không hỏi phải không? Lòng bàn tay tôi đầm đìa mồ hôi. Kiên trì nói đúng vậy. Sắc mặt của tổ tông thay đổi. 2 năm nay tôi đã biết nhiều lần. Không đến mức quá sợ hãi. Anh trầm ngâm 2-3 phút. Sắc mặt không vui không giận. Cũng đúng, tôi thở phào nhẹ nhõm. Em không thể trì hoãn quá lâu. Hạo Hiên, mọi chuyện cẩn thận, bình an là quan trọng nhất. Anh thản nhiên tôi xoay người muốn đi. Vừa mới bước ra 2 bước, tay chạm vào cánh cửa. Anh bỗng nhiên gọi tôi. Bảo An, nghe được xưng hô quen thuộc mà lại vô cùng xã lạ. Bước chân của tôi vội vàng dừng lại. Đầy cốc gốm chạm vào bàn trà. Làm suy yếu tất cả âm thanh. Tiếng vang giòn giá vùng lên từ phía sau. Xương sống của tôi run rẩy như điện giật. Bây giờ em thật sự trung thành với anh sao? Sấm sét ầm ầm nổ tung. Làm cho màng nhĩ ngứa ngày. Tôi bị điều khiển bởi ánh mắt tổ tông không biết giấu ở đâu. Chịu chế độ quan quyền của anh. Anh có thể cho tôi danh phân. Tôi không nên sinh hai lòng. Tôi cũng vướng bẫy dịu dàng của Trương Thành Nam. Giấc mộng gió trắng. Tôi làm sao không tham lam. Tôi thở sâu một hơi. Quay đầu thản nhiên thần sắc bình tĩnh. Đương nhiên, Hạo Hiện, anh thật lòng muốn cưới em. Em cũng chân thành trung thành với anh. Người yêu của anh sẽ càng ngày càng giống phong cách của anh. Tôi cười tươi sáng, giống như gió xuân, giống như trăng thu. Tổ tông nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu. Từ khi nào, bộ dáng ngoan ngoãn phục tùng của em cũng tỏ ra tính toán. Anh lo lắng nhiều rồi. Em vẫn là Trình Bảo Ái. Giọng nói của tôi hơi suy yếu trầm thấp. Theo anh 2 năm, anh đã quên Trình Bảo Ái mất rồi. Tôi đẩy cửa ra, không để ý đến 2 con ngựa vội vàng chạy trốn khỏi quán trà. Giống như có thủ dữ đuổi theo chém giết tôi. Làm cho tôi không thở nổi. Tôi không biết mình trốn tránh cái gì. Vì sao ở cùng tổ tông một mình? Xe hít thở khó khăn như vậy. Nhưng cảm giác đó thật sự tra tấn tôi. Nuốt chừng tôi. Bao bọc tôi. 4 bức tường cứng rắn khó khăn. Tôi không thể đột phá. Chỉ có 1 chùm ánh sáng chê y đỉnh đầu. Bất chấp tất cả chạy. Tôi trở lại biệt thự. Đặc biệt chú ý đến nhà để xe. A Bình đón Trương Thành Nam đến câu lạc bộ Hoàng Thành. Lại dừng lại ở xa. Anh ta đã trở về. Tôi nhìn vào thời gian. Trong 3 giờ, anh ta đã về trước tôi. Tôi vỗ mạnh vào má. Vỗ đến khi ửng hồng. Giả vờ không thoải mái. Nếu bảo mẫu hồi, tôi sẽ bảo bị cảm lạnh. Cô ấy kết hợp với bệnh trạng của tôi chắc chắn sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Tôi vô cùng mệt mỏi đi vào cửa. Bảo mẫu nghe thấy tiếng động lập tức nghênh đón. Cô Trình, cô tưởng ở phòng làm việc của ông chủ Trương. Cô chờ một chút, phòng bếp nấu súp đã xong rồi. Cô có thể bưng lên. Cô ấy không hỏi, tôi cũng thuận thể không nhắc tới. Tôi vừa cởi áo khoác vừa liếc mắt nhìn lầu 2. Máy cánh cửa yên tĩnh, dưới cùng một mái hiên. Tôi mới đến mấy ngày. Đừng nói nổi tiếng của cô ta đều bị cướp. Ngay cả mặt người đàn ông của mình cũng không thấy. Có ta bình tĩnh mới lạ. Anh ta uống rượu, xã giao bình thường, hút thuốc uống rượu nữ nhân. Cái nào cũng không thể thiếu. Tôi cười và nói rằng cô biết rất nhiều. Cô ấy nhón chân treo áo khoác của tôi trong tủ quần áo. Làm việc cho ông chủ Trương. Thói quen sinh hoạt của anh ấy tôi luôn phải hiểu. Nghe giọng điệu của cô ấy chắc ít nhiều cũng biết một số chuyện. Tôi tránh nặng tìm nhẹ hỏi. Cô Tường không phải là chim sẻ trong lồng sao? Làm sao có thể, ông chủ Trương không nuôi phế vật, bao gồm cả phụ nữ. Cô Lỗ không thể so sánh với cô Tường. Bảo mẫu dường như sợ hãi mình sẽ gây phiền toái. Lời nói của cô ấy thu lại cực nhanh, cười tùm tìm nói dưới bếp đang hầm canh. Đừng để khô cạn, cô ấy vội vã chạy vào nhà bếp. Tôi đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc, một lần nữa nhìn về phía tầng 2. Quyết định đi lên, cửa phòng bị che khuất, tràn ngập mùi thơm, mũi chân ta mở ra một khe hở. Đâu chỉ bên ngoài yên tĩnh, bên trong cũng như không có người. Nếu không phải tôi thật sự nhìn thấy Tường Lan, thì tôi đã nghĩ bảo mẫu hù dọa tôi. Cửa sổ phòng làm việc hướng về phía tây. Lúc này đã hoàng hôn. Hoàng hôn sắp tàn buông xuống thấp treo trên y ngọn cây ngô đồng. Trương Thành Nam khoanh tay đứng trong ánh sáng hoàng hôn. Anh ta mặc áo len màu trắng. Từ xa nhìn, ấm áp mà không chân thật. Giống như bụi bặm hiệu mã cho anh ta một vòng ánh sáng hư ảo. Tay phải anh ta cầm một ngọc như ý dài 30 cm. Cùng với chất liệu của điền ngọc, màu trắng khảm màu xanh biếc, đuôi một chút xanh, ấm áp trong suốt, quả nhiên là thứ tốt hiếm thấy trên y đời. Anh thích không muốn buông tay, kể cả vết nứt nhàn nhạt kia. Anh ta cũng thích, không biết Tưởng Lan chủ động đi lên, hay là Trương Thành Nam ra hiệu. Bọn họ không nói lời nào, lại không hiểu sao rất hài hòa bình tĩnh. Khi sự kiên nhẫn của tôi nhanh chóng bị sự trầm mặc này tiêu hao sạch. Tường Lan nhẹ giọng nói. Anh Nam, mấy vị quan cao cấp của chính phủ tới Thiên Tân kiểm tra. Hai viên Thanh Tân thiết lập yến tiệc ở biệt thự Chê Y núi Phong Nguyệt. Tin tức ở Kinh Thành có thể dò xét một chút. Tối nay em sẽ không về. Anh dặn dò cho A Bình đi cùng em. Quan trường giao tiếp là cảnh tường lanh nhất. Tưởng Lan chỉ có một mình, chỉ sợ không phải hai bàn trải, mà là mấy cái bàn trải. Trương Thành Nam chưa từng để ý tới. Anh ta đem ngọc như ý giơ lên trước ánh sáng, vô cùng hứng thú quan sát. Em có việc gì giấu anh không? Tưởng Lan nhíu mày, bình tĩnh lại. Anh Nam, sao anh lại bỗng nhiên hỏi như vậy? Em làm tất cả mọi chuyện, không phải đều là chỉ thị của anh sao? Em chỉ cần trả lời có hay không. Chất vấn hàm hồ, cho dù là ai sẽ không tự nhiên. Hai chữ, không có, mới từ môi Tưởng Lan nói ra. Ngọc như ý như đá cứng rắn dẫn vào mặt trái cô ta. Đánh Tưởng Lan lần một vòng. Xoay người lảo đảo, vẻ mặt cô ta ngơ ngác và kinh ngạc ngồi trên y mặt đất. Thân thể gầy gò như bị nơi xuống. Một lớp xương giá đỏ thảm khốc nổi lên che y khuôn mặt của cô với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Rõ ràng che y cằm và đuôi mắt. Một màu đỏ tươi dài. Ánh mắt Tưởng Lan bình tĩnh nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Trương Thành Nam. Cô ta có chút bối rồi. Từ trước đến giờ anh ta chưa từng đánh cô. Anh ta sao có thể hung hãn dùng ngọc như ý đánh cô như vậy? Cô ta mà ấp máy môi. Tay không dám chạm vào. Lại không khỏi chạm vào. Giống như có đau đớn đó là tưởng tượng của cô ta. Thực tế không hề tàn khốc như vậy. Trường Thành Nam từ chê y cao nhìn cô ta. Chấm, anh hỏi một lần cuối cùng. Chuyện xảy ra 2 ngày nay. Thông đồng với người ngoài. Em có tham gia hay không? Miệng của Tường Lan còn cứng rắn hơn so với tưởng tượng của tôi. Xương cốt cũng cứng rắn. Cô ta và Lỗ Mạn là 2 loại người hoàn toàn khác nhau. Cô ta ngửa mặt không đổi sắc nói từng chữ một. Muốn thêm tội gì mà không có bằng chứng? Em không cho phép Trình Bảo Ái. Là cô ta hận không thể đuổi em ra ngoài. Thiết kế hãm hại em. Em không tranh không cướp nhiều năm như vậy. Biết rõ vị trí của cô ta ở trong lòng anh. Em sẽ cố ý phạm tội sao? Cô ta thấp giọng cười nhạo. Vẻ mặt tuyệt vọng. Em cho rằng anh Nam hiểu rõ em. Thì ra tình yêu có thể khiến đàn ông già điếc khăn khăn như vậy. Tình nguyện bị che mắt. Lại tin tưởng những kẻ xấu có mưu đồ khác. Trương Thành Nam đem ngọc như ý gác lại chê y kệ. Anh ta một tay chống lưng ghế. Ánh mắt lấp lánh cúi người. Lúc giao dịch ở bến tàu Thủy Phủ có nội gián. Cô phân phó A Cát ở biệt thự Phong Nguyệt tiết lộ cho Thẩm Hạo Hiền. Hắn dẫn đầu đoạt vũ khí của tôi. Phục Hưng số 7 mặc dù cập càng. Tôi chưa chắc đã có vũ khí để khiêng. Không có vũ khí, tôi sẽ chiến đấu với Bạch Đạo như thế nào? Giọng điệu không sợ hãi của anh ta. Như một cái gai đâm thủng. A Cát ở tử lao dưới đất. Cô muốn gặp hắn một lần. Đối chất hay sao? Những cáo buộc nặng nề khiến Tưởng Lan oan uổng vô tội chấp nhất sụp đổ. Trong nháy mắt, cô ta xẻ rách ra mặt thanh cao. Lộ ra vẻ kinh hoàng. Cô ta ngây ngốc thật lâu. Cô ta không rõ. Cô ta đã cẩn thận lên kế hoạch thực hiện chuẩn xác. Rốt cuộc là ở chỗ nào bị dò gì? Đời này cô ta chỉ có một lần vì tương lai hồ đồ phản bời. Cũng không thoát khỏi trương thế một đôi động đáng sợ. Tưởng Lan mất sức lực ngã xuống. Cô ta bò ra mấy mét. Bò dưới chân Trương Thành Nam. Run rẩy nắm lấy chân quần anh ta. Gương mặt xinh đẹp mà khô héo. Làm sao có thể tức giận. Chê y đời này dù đóa hoa đẹp để rực rỡ cơ nào cũng không chịu được sự ăn mòn của mưa gió và thời gian. Anh Nam, anh tin em không phải là người của anh ta. Em và Thẩm Hạo Hiền cũng không quen biết nhau. Đối mặt với nước mắt của cô ta, Trường Thành Nam thở ở. Cô đương nhiên không phải. Nếu không cô cần bản sẽ không quỳ ở chỗ này, cách Trương.